Việt cổ di tình, chương 3 Anh Nhi, góc truyện audio.com, chương 3 ANS Nhi đần triệt đã không hề để ý rằng, từ khi Tết Tư Đại Nhân lọt xuống căn ngục này, Anh Nhi rất hiếm khi xuất hiện. Không những không dạy nàng nhảy lò cò nữa, thậm chí Anh Nhi cũng càng ngày càng ít đến đưa nấm cho nàng ăn. Và thỉnh thoảng có xuất hiện thì cũng chỉ ngồi ở góc tường ấy, cúi gằm mặt xuống, đặt nấm trên đất rồi lập tức lùi bước biến mất vào trong góc tường bí ẩn. Kỳ lạ thật, ông không nhìn thấy sao? Thần Triệt hỏi, và Tế Tư lắc đầu. Tại sao thế nhỉ, cô ấy vừa đến, ngồi ở đây này. Thần Triệt chỉ vào góc tường, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Dù rằng ánh sáng ở dưới này rất yếu ớt, nhưng Tế Tư Đại Nhân đâu phải người thường, lẽ ra phải nhìn thấy người trong bóng tối chứ. Anh Nhi là cô gái chỉ có một mắt và một chân, mặc bộ y phục trắng muốt. Cô ấy hay xấu hổ lắm, nên thường chỉ thích cúi đầu ngồi ở góc tường, không dám nhìn người khác. Một mắt một chân. Y phục trắng, Vân Tức lẩm bẩm nhắc lại từng chi tiết dường như đang cố nhớ lại điều gì, rồi chợt hỏi. Trên mặt cô ta có dấu hiệu của Bái Nguyệt giáo chủ không? Ông nói hình trang khuyết này phải không? Thần Triệt bất giác giơ tay lên sờ vào dấu hiệu đã mờ trên má mình. Không biết, tôi không nhìn thấy, cô ấy luôn cúi đầu, mái tóc luôn rủ xuống che kín nửa mặt bên trái. Ra thế, ta hiểu rồi, Vân Tức thở dài, và không nói thêm gì nữa. Thế nhưng tính hiếu kỳ của Thần Triệt như bị kích thích. Thế là thế nào, Tế Tư Đại Nhân nghĩ cô ấy cũng đã từng là một Bái Nguyệt giáo chủ. Cô ta dạy cô Bạch Cốt Chi Vũ, đó là một pháp thuật tuyệt đỉnh đã thất truyền từ lâu. Vân Tức nhìn về phía góc tường u ám, nhưng không thấy gì, biết rằng cô gái kia cố ý không muốn gặp mình. Người cuối cùng biết cách dùng Bạch Cốt Chi Vũ để thao túng hoa đầu lâu chỉ có thể là giáo chủ cách đây hơn 100 năm. Trầm Anh, từ khi Trầm Anh rơi xuống hồ, pháp thuật này đã bị thất truyền. Tế Tư liếc mắt nhìn cô gái đang đứng lặng yên thẫn thờ, mỉm cười. Thứ mà hàng ngày cô ăn, có phải là có linh chi bảy lá? Thảo nào mà cô đã không chết trong mấy năm qua, không những thế thuật pháp còn tiến bộ rõ rệt. Có linh chi bảy lá, Thần Triệt cầm cây, nấm, trên tay, khẽ đếm, quả nhiên đúng là có bảy lá thật. Thật ra đây là cái gì? Tỏi chỉ biết là Anh Nhi thường đưa nó cho tôi còn cứ nghĩ là trên người Anh Nhi mọc nấm cơ. Ở chốn âm cực này, những vầng sáng quanh mặt trăng ngưng tụ lại tạo thành cỏ linh chi. Vân Tức thản nhiên nói, khẽ nhướng đầu lông mày. Giống như viên xích hàn ngọc được biến hóa từ máu của rồng hàng vạn năm trước kia, đây là thứ bảo bối mà bất cứ ai luyện pháp thuật cũng đều mơ ước. Vậy mà cô lại tưởng đó là đồ ăn hàng ngày. Vân Tức cười, thật thú vị, rõ ràng cô ta yêu quý cô. Xem ra cô ta đã quá cô đơn trong suốt trăm năm qua. Tế Tư Đại Nhân, sao ngài không nói sớm? Ngài ăn nó đi, sẽ khỏi ngay thôi. Thần Triệt cười mừng rỡ. Vô ích thôi, đây chỉ là thứ thuốc nâng cao tinh thần và sinh lực, không thể giải được huyết chú. A Triệt, Vân Tức gọi, hãy đưa tay cho ta. Thần Triệt bước tới, giơ tay trước mặt Vân Tức. Vân Tức cắn một ngón tay mình, rồi dùng ngón tay lạnh ngắt ấy đưa đi đưa lại trên lòng bàn tay Thần Triệt, vẽ lên một bông mạn châu sa. Dường như việc vẽ bông hoa này đã làm hao tổn quá nhiều sức lực, gương mặt ông bỗng chốc trở nên trắng bệch. Vân Tức nhắm mắt lại và khẽ nói. Góc truyện audio.com, lần sau nếu thấy Trầm Anh cô hãy len ấn dấu hiệu này lên người cô ta. Chấm, Thần Triệt ngạc nhiên, nhìn vết máu đang khô dần trên lòng bàn tay mình, trong lòng ẩn chứa nỗi niềm sợ hãi, ngước mắt nhìn Vân Tức và cất giọng run rẩy. Đại nhân, cái này là, chỉ là một phù chú để giải thuật ẩn thân thôi mà. Vân Tức cười an ủi cô gái, bởi vì Anh Nhi luôn trốn không chịu gặp ta. Chấm, nàng hiểu ra, khẽ gật đầu. Ngày hôm đó, khi nàng cảm thấy bụng mình đói sôi lên, Anh Nhi xuất hiện. Vẫn như thường lệ, Anh Nhi ngồi ở góc tường, cúi đầu, không nói một lời, và đưa cho nàng một cành cỏ linh chi màu trắng. Nhân cơ hội lúc đưa tay ra nhận cành cỏ linh chi, nàng nhanh chóng ấn tay mình lên tay của Anh Nhi. Phù chú mạn châu sa bỗng chốc nóng rực lên, trong giờ khắc ấy, nàng nhìn thấy rõ toàn thân Anh Nhi rung lên mãnh liệt rồi chợt ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên nàng để ý kỹ toàn bộ gương mặt Anh Nhi. Giờ chỉ còn một nửa, một con mắt, một hàng lông mày, một nửa cái miệng lệch lạc méo mó, và rất nhiều những vết thương. Gương mặt ấy đáng sợ như thể một con búp bê bị vứt bỏ lâu ngày, bị giày xéo đến thảm hại, chỉ tồn tại trong ác mộng. Phía dưới con mắt bên trái, quả thật có một hình trăng khuyết nho nhỏ màu vàng. Lúc này, toàn thân Anh Nhi run rẩy, ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt đáng sợ. Trong giờ khắc đó, người cất tiếng hét lại là nàng. Nàng muốn buông tay ra, muốn chạy xa khỏi gương mặt đáng sợ này, nhưng hình phù chú quái gở cứ dính chặt hai bàn tay lại với nhau, mặc cho nàng có cố vùng ra đến mức nào cũng không được. Vân Tức Đại Nhân, Vân Tức Đại Nhân, trong lúc hoảng loạn, nàng kêu gào xin sự giúp đỡ. Thế nhưng, vị tế tự ở trên dây kim loại vẫn không nói một lời, chỉ khẽ mỉm cười chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Câu phù chú như bùng lên một đám lửa ở giữa hai người, thần triệt bỗng thấy bên trong có sao động mãnh liệt, dường như có gì đó tỏa lan khắp tay chân, mình mẩy, mang lại một cảm giác dễ chịu không thể diễn tả. Nàng từ bỏ ý định phản kháng, không muốn vùng vẫy thoát ra nữa, và từ lòng bàn tay có một luồng năng lượng kỳ lạ không ngừng chảy vào tràn trề khắp thân thể nàng. Đôi tay bé nhỏ của anh Nhi dính chặt vào tay nàng, gương mặt trắng bệch toàn thân run lẩy bẩy, như đang cố chống chọi nhưng sức lực thì đã yếu ớt đến tội nghiệp. Anh Nhi trừng mắt nhìn nàng đầy ngạc nhiên và nghi hoặc mở to miệng định nói điều gì. Thế nhưng, rốt cuộc không thể cất lời. Trong giờ khắc ngắn ngủi ấy, nàng mới phát hiện ra anh Nhi không có lưỡi. Anh Nhi, đừng sợ, nàng an ủi người bạn nhỏ, chỉ tay lên cao và nói. Không sao đâu, tế tư đại nhân chỉ muốn gặp cô thôi mà. Không sao đâu, cô đừng sợ. Anh Nhi đã không còn cố vùng vẫy nữa, cũng không cố chạy bằng chiếc chân gầy gò của mình nữa, và để mặc nàng kéo đi. Con mắt độc nhất của anh Nhi nhìn chằm chằm vào nàng, rồi một hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Anh Nhi, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh Nhi, nàng hoảng sợ và thôi không kéo anh Nhi đi nữa. Cô không đồng ý ư, không đồng ý thì thôi mà. Đúng lúc nàng thả lỏng tay ra, toàn thân anh Nhi bỗng nhiên uể oải, mệt nhọc. Bộ y phục màu trắng trùng xuống đất, cái chân duy nhất tàn lụi đi trong chốc lát, cơ thể co rúm lại nhỏ xíu. Cô sao vậy? Thần triệt hoảng sợ hỏi, và cảm thấy ánh mắt của anh Nhi như xuyên qua vai mình, chiếu thẳng về phía người đàn ông treo trên sợi dây kim loại ở phía đằng sau. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt bi ai, và ẩn chứa lòng căm phẫn. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy giật mình khi nhìn ánh mắt đó, dường như cảm nhận được có điều gì uẩn khúc. Vân tức đại nhân, anh Nhi cô ấy làm sao vậy? Nàng nhìn theo ánh mắt của anh Nhi, vội vàng hỏi cầu mong sự giúp đỡ. Vị tế tư của Bái Nguyệt giáo nhếch mép cười lạnh, từng từ cất lên rành rọt. Cô ta sắp chết rồi. Thần triệt hoảng sợ hét lên. Cái gì, tại sao lại thế? Cô đã hút hết linh khí của cô ta rồi còn gì, cô ta ắt phải chết thôi. Nhìn người con gái ngày càng bị thu nhỏ đi trong bộ pháp y, Vân tức không nén nổi cười. Ha ha, Trầm Anh, năm xưa khi tự mình nhảy xuống hồ chẳng phải là ngươi đã thề sẽ có thể vượt qua tất cả lũ hồn ma dưới này hay sao? Thật là vô nghĩa, chi bằng hãy truyền cho A Triệt tất cả những gì ngươi đã tu luyện được trong bao năm qua đi. Thần Triệt sợ hãi đến mức mặt chuyển màu trắng bệch, chân tay mềm nhũn, ngồi khuỵu xuống đất và không sao nói nên lời. Thân thể nàng quả thật như đang có một dòng sinh khí kỳ diệu lan tỏa, mang đến sự dễ chịu, sảng khoái đến khó tả. Nàng cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay mình, đóa mạn châu sa đỏ tươi như máu, từng cánh xòe ra xung quanh. Bàn tay ban nãy còn trắng bệch nhợt nhạ thì giờ bỗng đỏ rực lên, như chiếc móng vuốt vừa nhấc lên từ bể máu. Không, không, nhìn bàn tay của mình, nàng hét lên và cố sức xua tay, vùng vẫy. Tôi không cần, Vân tức đại nhân, tôi không muốn như thế đâu. Tôi muốn anh Nhi sống lại, tôi muốn anh Nhi sống lại. Đồ trẻ con, đây là sức mạnh vô địch thiên hạ mà bao nhiêu người mơ ước, đủ để giúp cô có thể thống lĩnh bá tánh. Nay ta đem nó tặng cho cô, còn không cảm ơn ta hay sao? Tôi không cần, thần triệt ôm lấy anh Nhi, và cảm thấy cái thân thể nhỏ bé ấy đang nhỏ dần. Nàng sợ hãi, hoảng loạn đến hồn siêu phách lạc, chỉ biết lắc đầu hét lên. Tôi không cần sức mạnh gì hết, tôi chấp nhận cả đời bị nhốt trong ngục này. Chỉ xin ngài hãy làm cho anh Nhi sống lại, tôi cầu xin ngài, đừng bắt anh Nhi phải chết. Thế nhưng, khi nàng vừa chạm vào tay trái của anh Nhi, toàn thân anh Nhi bỗng run lên cầm cập, mắt ánh lên vẻ thù hận, căm phẫn. Cút, bằng tất cả sức lực của mình, anh Nhi đẩy nàng ra, và nói được một từ duy nhất. Người bạn nhỏ cô đơn dưới đáy hồ suốt bao năm qua luôn giữ vẻ bình thản như nước, chưa bao giờ có chút biểu cảm mừng vui hay phẫn nộ, vậy mà giờ đây, trong giây phút này, con mắt lóe lên ánh nhìn đáng sợ. Phải chăng, sự tàn ác và căm hận đã bị kìm nén, chôn vùi suốt bao nhiêu năm, giờ mới bùng phát trào dâng mãnh liệt. Anh Nhi, hận tôi lắm phải không? Thần triệt buông người bạn nhỏ xuống, loạng choạng đi về phía sợi dây kim loại, ngẩng đầu lên nhìn vị tế tư, khẩn thiết và hoang mang, giơ cánh tay trái của mình lên. Tế tư đại nhân, mau trả lại sức lực cho anh Nhi, để anh Nhi sống lại, tôi cầu xin ngài. Ta chính là mong cho cô ta chết đấy, ta căm hận tất cả những kẻ mạnh hơn ta. Nhìn gương mặt lo lắng đến tái nhợt của nàng, Vân tức cười lạnh lùng và nói với giọng điệu tàn ác. Thế nhưng ta đã mượn tay cô để giết cô ta. Ngay từ đầu cô ta đã đề phòng ta, là vì nhìn thấy cái ác trong con người ta, nhưng với cô thì không. Dưới đáy nước xanh u ám, từng lời của Vân tức nói như mũi kiếm sắc nhọn đâm vào tim đau nhói. cả đời nàng chưa bao giờ nghe đến điều gì tàn khốc như thế. Góc truyện audio.com, Thần Triệt đứng lặng người, ngẩng đầu nhìn Vân Tức, ánh mắt biến đổi trong chốc lát. Từ kinh hoàng, mất lòng tin, bi thương, dần dần chuyển thành căm phẫn, cánh tay màu đỏ như máu từ từ hạ xuống, nắm lấy Thanh Bạch Cốt. Ông lừa tôi, ông lừa tôi, dường như đã bị dồn ép đến cùng cực, Thần Triệt gào khóc bất chấp tất cả, cầm Bạch Cốt lao đến. Tôi hận ông, Thần Triệt không thể ngờ rằng, sức mạnh của nàng đã vô cùng lợi hại. Trong giờ khắc vung kiếm lên, nàng đã không còn là nàng ngày trước. Mỗi nhịp chuyển động của thanh kiếm đều nhanh như sấm sét, mạnh như vũ bão, trong chớp mắt đã xuyên qua ngực Vân Tức, khiến vị tế tư của Bái Nguyệt giáo bị dính chặt lên trần căn ngục. Tấm trần kiên cố bằng đá lưu ly bỗng chốc xuất hiện vô số vết nứt dài, trông tựa như một đóa mạn châu sa nở rộ. Sức mạnh thanh kiếm thậm chí có thể xuyên qua cánh cửa mật của chốn u ngục. Mọi căm phẫn của Thần Triệt như được kết tụ trong nhát kiếm đó. Chết người rồi, có phải nàng đã giết chết Vân Tức đại nhân? Thần Triệt lảo đảo lùi bước, hoảng sợ nhìn lên phía người đàn ông mặc áo trắng ở trên trần nhà. Mắt nàng giờ đây không còn trong veo như thuở nào nữa, mà thay vào đó là sự hoảng loạn, kinh sợ, trong phút chốc nàng không biết phải làm gì nữa. Thế nhưng, ông ta vẫn mở mắt nhìn nàng, mỉm cười. Đã phải chịu cảnh cô độc vì không có đối thủ trong cả trăm năm qua, sinh mạng của Vân Tức đại nhân đâu có dễ dàng kết thúc như thế. Khi gặp Trầm Anh dưới đáy hồ này, ông đã vui mừng biết bao khi được gặp một người có sức mạnh hơn mình. Cũng giống như sư phụ Phong Nha đã chết dưới tay Hoắc Ân ở Đại Quang Minh Cung, cuối cùng ông cũng tìm được người có thể kết thúc cuộc đời của mình. Làm tốt lắm, ta chờ nhát kiếm này đã từ rất lâu rồi. Hãy đừng bận tâm, A Triệt, là ta cố tình chọc tức cô đấy. Ông giơ cánh tay về phía người con gái đang chết lặng vì hoang mang, đầu ngón tay chảy ra từng giọt máu, trên gương mặt nở nụ cười ấm áp hiếm thấy. A Triệt, cô đã lớn rồi. Hãy nhớ lời ta, đừng bao giờ tin vào người khác. Trong cuộc đời này, mỗi người đều là một hòn đảo cô độc. Giọng điệu của Vân Tức như có sức mê hoặc kỳ lạ, Thần Triệt không lùi lại nữa, chỉ đứng lặng thinh nhìn ông, rồi đột nhiên cảm thấy sợ hãi và hối hận vô cùng. Nàng òa lên khóc, đừng có khóc, đừng có khóc. Cô biết không, cô là tiểu tiên nữ thánh thiện giống như Sa Mạn Hoa, còn tiểu Diệp Tử là một con tiểu yêu tinh. Trước sau gì cô cũng sẽ lớn lên, trưởng thành. Nhưng ta rất vui vì đã dạy được cô bài học này. Vân Tức nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên má nàng, giọng nói ngày càng yếu đi. Ông đã từng yêu đôi mắt trong trẻo của cô bé này biết bao nhiêu, nhưng đến giờ thì nó không thể trở lại như trước được nữa. Chính ông đã biến cô tiểu tiên nữ này thành một tiểu yêu tinh. Giống như với tiểu Diệp Tử, bằng chút sức lực cạn kiệt cuối cùng của mình, Vân Tức dùng ngón tay đẫm máu của mình từ từ xóa đi dấu hình mặt trăng trên má nàng, đồng thời lấy đi đoạn ký ức vừa qua của nàng. Nàng đã cho ông cái chết và sự thanh thản, nên ông muốn trao trả cho nàng sức mạnh và sự tự do. Máu cơ thể chảy tràn khắp căn ngục tối, Thần Triệt cảm thấy như có một ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt tâm can, khiến nàng đau đớn, như muốn nổ tung. Rồi, điều kỳ lạ đã xảy ra, thân thể yếu ớt của anh Nhi bỗng nhiên hồi sinh. Góc truyện audio.com, trên gương mặt ấy bộc lộ vẻ đáng sợ, không còn co giật khổ sở nữa, mà cố gắng cúi người xuống, nhúng mặt vào trong máu, và bắt đầu hút thật chặt chỗ máu trên mặt đất. Lúc bấy giờ thần khí của Vân Tức đã bắt đầu tiêu tan, nhìn cảnh tượng ấy, ông bất chợt giật mình, định giơ tay lên làm gì đó nhưng không còn đủ sức lực. Tại sao lại còn sống? Đã mất đi tất cả pháp thuật tu luyện được, tại sao con quỷ này vẫn có thể sống sót? Vân Tức lợi dụng Thần Triệt em rồi mượn tay nàng để kết thúc cuộc đời vô định không bờ bến của mình. Thế nhưng ông không thể ngờ rằng, cách làm ấy đã gây ra hậu quả tai hại như thế. Ông đã giải thoát một linh hồn ác quỷ đã bị giam giữ cầm tù suốt bao năm qua. Máu từ cơ thể ông không ngừng chảy ra, tràn lan trên mặt đất. Yểm quỷ đã hồi sinh. Một khi ý chí của Trầm Anh sụp đổ, thì ác quỷ ẩn sâu bên trong cơ thể đó sẽ sống lại. Vân Tức cảm thấy như có một dòng hàn lưu chảy qua tim. Trước khi linh hồn hoàn toàn tiêu tán, ông cố gom tất cả chút hơi tàn để rút Thanh Bạch Cốt cắm trước ngực mình ra, dùng hết sức lực định đâm về phía tên nữ đồng đang uống máu kia. Nhất định ông phải khiến con quỷ đã sống hàng trăm năm ấy ngủ một giấc dài vĩnh viễn như mình, ở dưới chốn đáy sâu không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời này. Rác, rác, thanh kiếm vừa được rút ra thì trần nhà của căn ngục đã lập tức vỡ thành trăm ngàn mảnh. Vô số những hồn ma ùa vào cùng dòng nước tràn ngập khắp cả không gian. Chạy mau, ông vứt thanh kiếm xuống, đẩy Thần Triệt đi khỏi, còn mình thì tuyệt vọng chống chọi giữa biển máu. Nhìn thấy ánh sáng thiên nhiên từ trên cao chiếu xuống, ông cảm thấy mình đang dần dần tan ra trong đó, biến thành một bóng nước màu trắng, từ từ nổi lên trên mặt nước hướng tới ánh sáng mặt trời. Đó có phải là giấc mơ? Suốt trăm năm sống cuộc đời ảm đạm và dài lê thê, ông chỉ biết mượn thơ văn giải sầu cho qua đêm dài, làm bạn với sự phản bội, cái chết và bóng tối. Chỉ có trong giấc mơ, ông mới thấy mình được tự do bay lên trong không trung rộng lớn, đến với nơi có ánh sáng. Đó là điều mà tự ức kia chưa bao giờ ông chịu thừa nhận. Tính hướng sáng thiên bẩm, ông bay cao dần lên như một bọt nước, cảm thấy bóng tối xung quanh càng ngày càng nhạt đi, càng lúc càng sáng hơn, từ màu sành đen chuyển sang xanh thẫm, rồi xanh nhạt. Ánh sáng bao trùm chiếu vào bọt nước, cuối cùng, trong cái giây phút bọt nước thoát ra khỏi bóng tối, nó nỗng dưng vỡ tan trên mặt nước. Cũng vào lúc ông mất đi chi giác, một ánh sáng trắng vụt lướt qua. Không biết đã được tiếp thêm nguồn sức mạnh từ đâu, Trầm Anh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cần một thao tác chống tay dưới đất là lập tức có thể lao vút lên, lướt qua hàng ngàn mảnh vỡ để thoát ra ngoài. Thế nhưng sự sụp đổ của Hồng Liên U Ngục chỉ diễn ra trong chốc lát, bởi nhờ vào hàng bao nhiêu phù chú được yểm chi chít ở khắp mọi nơi, căn ngục dưới đáy nước sâu này có một sức mạnh đáng sợ, có thể nhanh chóng tự khôi phục lại sau khi bị tổn hại. Trầm Anh vừa nhô được đầu qua vết nước trên trần nhà thì căn ngục khép lại như cũ. Các hồn ma lao đến, còn thân thể bé nhỏ của Trầm Anh thì bị kẹt lại, chỉ biết giơ tay ra cầu cứu thần triệt đang ở bên ngoài. Gương mặt ấy méo mó, ánh mắt pha trộn sự phẫn nộ lẫn tuyệt vọng, trông thật kỳ dị và đáng sợ. Cứu, cứu tôi với. A Triệt, một tiếng kêu vang lên, rồi tiếng vỡ răng rắc, nghe như không phải tiếng người. Góc chuyện audio.com. Lúc này thần triệt đã thoát khỏi u mục và đang men theo khe nước, nghe thấy thế bỗng giật mình, quay lại. Là tiếng của anh Nhi. Đây là lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua anh Nhi mở miệng cần cứu nàng. Nàng làm sao có thể bỏ mặc anh Nhi cho được. Để có thể bù đắp lại những tổn thương mà mình đã vô tình gây ra với anh Nhi trước đó, giữa ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, thần triệt đã quay trở lại không chút do dự, nắm lấy đôi tay nhỏ bé trắng toát của anh Nhi. Bằng toàn bộ sức lực của mình, cuối cùng nàng đã kéo được anh Nhi ra khỏi ngục tối. Nhưng cũng chính vì hành động bất chấp tất cả ấy, nàng đã phải dốc chút hơi sức cuối cùng, và bắt đầu chìm vào hôn mê, thần khí dần dần miên man mơ hồ. À, cô thật là tốt bụng, theo quán tính cơ thể Trầm Anh lao về phía trước. Khi đã thoát thân, Trầm Anh quay đầu lại, nở nụ cười. Trong mơ màng thần triệt đột nhiên giật mình, dường như có một dòng điện vụt qua, khiến nàng toàn thân lạnh toát. Nụ cười ấy, rõ ràng không giống với anh Nhi. Sự tàn ác kỳ lạ ấy, cùng với tà khí lạnh lẽo và ham muốn tàn sát, là của một ác quỷ vừa thoát khỏi chốn địa ngục. Rất tiếc, anh Nhi của cô đã chết rồi, chính bởi âm mưu của cô đó thôi. Tên nữ đồng với nụ cười ma quái tóm lấy thần triệt. Những đầu ngón tay lạnh toát. Cảm ơn cô nhé, ta đã bị Trầm Anh giam cầm trong cơ thể ả suốt hàng trăm năm qua. Nếu không nhờ có cô, làm sao ta thoát ra được? Ngươi là ai? Đúng lúc đó, ngón tay lạnh toát kia đụng vào sau gáy nàng, rồi cười. Cô đã nghe đến, yểm quỷ, bao giờ chưa? Trước khi chìm sâu vào hôn mê, nàng nghe thấy câu nói ấy cất lên bên tai. Sau đó, rác, một tiếng, bàn tay lạnh toát kia đã xuyên thẳng vào xương cột sống sau gáy nàng. Khách chương.